Chương 179, trước nay chưa từng có trọng thương. Sato Jōsuke trong mắt lóe ra một đạo tử mang, ngọn lửa vô hình năng lượng bốc lên, thống khổ chi diễm lần thứ hai hiện lên. Cái kia từ bốn phương tám hướng ép tới được dung nham bị thống khổ chi viêm trực tiếp mất đi. Vô dụng năng lực xạ tổ dạy ổ sủ kẹ sau lưng ác ma chi cánh một tấm, cả người trong nháy mắt đuổi theo cái kia với phía trước khống chế dung nham đại ô sột sủ kỳ cả gù dạ hai người. Mẫu thân đại nhân nhanh cùng cái này quái vật kéo dài khoảng cách, không phải vậy bị hắn gần người sẽ rất phiền phức giấu ở cả gù dạ ống tay bên trong bờ lách dẹt trực tiếp có chút sơ hà y gọi lên. Vừa xạ tổ dạy ổ sủ kẹ hành hung cả gù dạ cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Hắn không thể không nhìn cái này ở thể thuật tu vì là trên có thể nói quái vật khủng bố. Cả gù dạ nghe vậy sau, trên mặt cẩn thận vẻ càng ngày càng trở nên nồng nặc. Chỉ thấy na nở dê dơ bàn tay lên, cái kia trắng xám trong đôi mắt đột nhiên tỏa ra một loại quỷ dị gợn sóng. Toàn bộ thế giới bên trong dung nham trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt bạo động, vô số cột lửa phóng lên trời, cực nóng dung nham làm cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể nhiệt độ đều có chút lên cao. Đồng thời ngăn cản xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đi tới. Liên để ngươi cẩn thận thường một hồi ta thế giới sức mạnh toàn bộ tụ tập uy lực cả gũ dạ nâng lên hai tay, một đạo do dung nham tạo thành 320 sóng lớn trực tiếp liền từ phía dưới rũ lên, dù sao điều động lực lượng thế giới tác chiến mới là na nở dê thủ đoạn mạnh nhất một trong, dù sao dưới cái nhìn của nàng phía trên thế giới này không có mấy người có thể chống lại một thế giới sức mạnh. Nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại há lại là người bình thường có thể ngang hàng. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đem cái kia kỳ lạ trả cờ dạ năng lượng ngưng tụ đến chân phải trên, đồng thời một loại màu xanh đậm khói thuốc QNZ từ hắn ác ma thân thế xông ra. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp thôi thúc ác ma thân thế nội tại sức mạnh, phát động ác ma thân thế tự mang năng lực. Tà năng xung kích xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở trong miệng nỉ non một câu. Cả người hắn thân thể liền bị một loại nồng đậm màu xanh lục khói thuốc bao bọc lại, cả người thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Quái vật kia đi nơi nào mẫu thân đại nhân ngài nhất định phải cảnh giác bờ Black Jets nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đột nhiên biến mất, vội vàng lên tiếng nhắc nhở cả gù dạ. Nhưng vẫn không có chờ cả gù dạ phản ứng lại, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bóng người liền xuất hiện ở các nàng hai người trước mặt. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia bị ác ma lực lượng bao gồm thân thể trực tiếp xuyên qua cả gù dạ thân thể, lại như không gian bình thường. Nhưng có điều mấy tức, cả gù dạ thân thể trên liền bô cờ lên cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên thân thể giống như lúc màu xanh lục sương mù. Cái kia màu xanh lục sương mù ở cả gù dạ trên thân thể bốc lên, sau đó dĩ nhiên thiêu lên, từng luồng tỏa ra hàn ý ngọn lửa màu xanh lục ngay ở cả gù dạ quần áo màu trắng trên thiêu lên. Ác ma chi viêm quỷ dị sức mạnh không ngừng xâm nhập vào trong thân thể của nàng. Black Jet trong nháy mắt thê lương kêu thảm thiết lên. Đây là ngọn lửa gì dĩ nhiên có thể cho ta tạo thành như vậy thương tổn, hơn nữa trực tiếp có thể thiêu đốt tính mạng của ta bản nguyên cả gù dạ vẻ mặt QNZ trong nháy mắt khó xem ra. Tuy rằng NaNZ không có giống như Black Jet kêu lên thảm thiết, thế nhưng quỷ dị này ngọn lửa màu xanh lục vẫn như cũ gây cho nàng rất lớn đau đớn. Cả gù dạ trong nháy mắt bởi vì đau đớn bắt đầu trở nên hơi điên cuồng lên, toàn bộ dung nham trong thế giới sở hữu ngọn lửa năng lượng trực tiếp điên cuồng bạo động lên. Nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không sợ chút nào, dù sao này chỉ là dung nham còn thường không được thân ở thảm trạng thái hắn. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể theo sau lưng ác ma hai cánh vỗ trong nháy mắt xuất hiện ở cả gù dạ trước mặt. Cái kia mang theo khủng bố trả cờ dạ chân phải ma nhờ mẹ quất ở cả gù dạ thân thể trên, sức mạnh kinh khủng cùng trả cờ dạ trực tiếp làm cho cả gù dạ tạm thời mất đi năng lực phi hành, cả người trực tiếp hướng về dung nham té xuống. Hư thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ con mắt trong nháy mắt biến thành đỏ như màu máu, hai cái máy xay gió trong nháy mắt hiện lên ở trong mắt của nàng bên trong. Sờ xạ nủ theo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đọc thầm một câu. To lớn võ sĩ năng lượng thể trong nháy mắt đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bao vây lấy. To lớn đao võ sĩ trong nháy mắt xuất hiện ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khống chế sở xạ nụ trong tay, nhưng phổ thông trạng thái sở xạ nụ làm sao có thể xúc phạm tới cả gù dạ. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sau lưng ác ma hai cánh một tấm, màu xanh đậm ác ma năng lượng trực tiếp đem sở xạ nụ to lớn đao võ sĩ bao gồm. Tử vong quét ngang xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ác ma thân thế chấn động. Độc thuộc về ác ma thân thế sức mạnh trong nháy mắt bắt đầu thôi thúc. to lớn đao võ sĩ mang theo người khủng bố ác ma lực lượng trong nháy mắt chém xuống. Khủng bố khí áp trực tiếp đem chu vi dung nham toàn bộ ép ra, lập tức ma nhờ me chém tới cả gù dạ thân thể trên. Khủng bố ác ma lực lượng dường như lưới dao sắc giống như vậy, trực tiếp bắt đầu cắt chém cả gù dạ thân thể. Sao có thể có chuyện đó? Tại sao ngươi có thể xúc phạm tới ta? Cả gù dạ không thể tin tưởng cảm thụ cái kia bắt đầu tan vỡ thân thể. Na nở dê nhưng là trả cờ dạ thủy tổ, nắm giữ ma nhờ me nhất thân thể cùng sức mạnh lớn nhất cả gù dạ a, nhưng vào giờ phút này, một phàm nhân lại có thể xúc phạm tới chính mình. Lúc này trốn ở cả gù dạ ống tay bên trong bờ Black Jets bắt đầu cả người run rẩy lên. Bởi vì hắn tại này cô phảng phất lưới dao sắc sức mạnh bình thường bên trong cảm nhận được sự uy hiếp của cao y chê tờ mẫu thân đại nhân, nhanh lên một chút đem nguồn sức mạnh này thành trừ đi ra ngoài, không phải vậy mặc dù là ngài QNZ sẽ phải chịu không thể xóa nhòa to lớn thương tổn. Black Jets lúc này QNZ là rất sơ ha y a, nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần mình tỉnh lại chính mình cảm thấy thế giới ma nhờ nhờ. Tê mẫu thân đại nhân. Như vậy thế giới này cuối cùng rồi sẽ lại muốn thứ trở lại bọn họ xuất xù kỳ bộ tộc sự không chế. Nhưng không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy phát triển, nhận giới dĩ nhiên xuất hiện xạ tổ dạy ổ xù kẻ loại quái vật này. Cả gù giả nghe vậy sau, trong thân thể cái kia xương tụng vô hạn trả cờ dạ điên cuồng tuôn ra, trực tiếp ngăn cản cái kia đến từ xạ tổ dạy ổ xù kẻ năng lượng quỷ dị ăn mòn. Chỉ thấy na nở dê cả người kinh mạch nô lên. Nâng lên hai tay trực tiếp nắm lấy cái kia dài đến hơn trăm thước đao võ sĩ lưỡi đao, mạnh mẽ đem ngăn cản. Lập tức hai tay đột nhiên hơi dùng sức, cái kia nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ đao võ sĩ trong nháy mắt trải rộng lít nha lít nhít vết nước. Mở cho ta cả gù dạ mắt lườm một cái kia to lớn đao võ sĩ dĩ nhiên trong nháy mắt vỡ vụn ra đến. Lúc này thân thể của nàng đụng phải trước nay chưa từng có trọng thương, dù sao từ khi na nở dê giáng sinh tới nay. Căn bản cũng không có chịu đến quá như vậy trọng thương. Cái kia từ trong thân thể quần quận không ngừng truyền tới đau đớn làm cho na nở dê gần như muốn rơi vào điên cuồng. Quả nhiên muốn giết chết na nở dê vẫn là rất khó a, không chế sở xạ nụ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không kìm lòng được dù gì nói. Hoàn toàn hoàn hảo chịu đựng hắn ác ma thân thế tử vong quét ngang, dĩ nhiên chỉ là chịu đến trình độ nhất định thương tổn. Loại thể chất này có thể nói khủng bố, ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá thật lớn. Cả gù dạ ngẩng đầu lên, thương trong mắt màu trắng bên trong đồng dạng bùng nổ ra có thể nói khủng bố nhãn lực. Một tòa thật to màu trắng bệnh sở xạ nủ cu nở dê xuất hiện ở cả gù dạ trước người, sau đó đưa nàng gói lại. Nan nở dê dĩ nhiên trực tiếp dập khuôn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kỹ năng. Màu trắng bệnh to lớn đao võ sĩ trong nháy mắt trải rộng màu đỏ thám dung nham lực lượng. Na nở dê dĩ nhiên lựa chọn điều động lực lượng thế giới đến tăng cường sở sản đủ.